Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, thịt nát trong nồi. Thu hồi trong lòng đối với cái hệ thống này rất dễ nói chuyện, đánh giá. Nhìn thoáng qua chung quanh, âm thầm dùng như là nhìn bệnh tâm thần bình thường ánh mắt nhìn xem. Mình thị vệ cùng tiểu thái giám. Triệu Húc quả quyết làm ra quyết định. Dẹp đường hồi cung. Một tiếng lập xuống. Không quá hùng vĩ đội ngũ nhỏ thẳng đến hậu cung. Một đường không nói chuyện. Trở lại trong cung. Lui hầu hạ ở một bên tiểu thái giám cùng cung nữ về sau. Triệu Cấu lúc này mới bắt đầu nghiêm túc bắt đầu nghiên cứu hắn mạnh nhất hoàng đế hệ thống tới. Trước đó chỉ là thô sơ giản lược xem xét. Cảm thấy hệ thống này có thể mang đến cho mình sự giúp đỡ to lớn. Nhưng ngồi trong cung, nghiêm túc nghiên cứu một phen về sau. Triệu Húc trong lòng kích động càng là bắt đầu khó tự kiềm chế. Vũ khí, đạn dược, trị liệu các loại tật bệnh. Thậm chí ở thời đại này có thể xưng bệnh nan y dược phẩm. Một năm trồng trọt có thể thỏa mãn toàn bộ Đại Tống 10 năm trở lên tiêu hao cây nông nghiệp. Đối với một người bình thường. Thậm chí cả một cái trong chốn võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ mà nói. Những vật này đều như là gân gà. Cũng liền những dược vật kia khả năng ngẫu biết dùng đến. Mới mẻ chưa thấy qua đồ ăn cũng có thể lấy ra ngẫu nếm thử dễ. Nhưng những vật khác, trên cơ bản như là gân gà. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn Triệu Húc là một cái hoàng đế. Là một cái có quốc gia mình. Có ngàn vạn con dân hoàng đế. Cho nên, đối với người khác mà nói như là gân gà những vật này, lại hoàn toàn là hắn nhất định, mạnh nhất hoàng đế hệ thống. Quả nhiên không hổ là danh xưng chế tạo mạnh nhất hoàng đế hệ thống. Có hệ thống này tại, vô luận là đối ngoại chiến tranh, vẫn là trị quốc an bang để bách tính an cư lạc nghiệp. Tựa hồ đều trở nên đã không còn bất luận cái gì áp lực. Tại thông qua Tô Lạc vì đó mô phỏng chế tạo ra chứng minh các loại vũ khí uy lực trong video. Triệu Húc thấy được có thể một kích chí mạng súng ngắn. Thấy được một phen bắn phá. Một cái bình thường đại hán có thể tại thời gian ngắn đổ sát số mười mấy trăm người súng máy. Thậm chí còn có uy lực càng lớn. Cho dù võ lâm cao thủ không vào tiên thiên gặp được đều là cửu tử nhất sinh. Cho dù là tiên thiên cảnh giới. Tại không có phòng bị tình huống dưới y nguyên chí mạng vai khiêng thức đạn hỏa tiễn loại hình đại. Uy lực vũ khí. Cái này chút, đối với người bình thường tới nói nhiều lắm thì một loại tương đối lợi hại vũ khí. Không được quá mức cực kỳ trọng yếu tác dụng. Dù sao trên cái thế giới này võ công là một loại chủ lưu. Mà võ lâm cao thủ gặp được người bình thường dùng súng bắn giết. Cho dù ngăn không được, cũng có thể tùy tiện tránh thoát. Nhưng những vũ khí này một khi lên chiến trường, một khi gom góp số lượng nhất định về sau. Tuyệt đối là một cái kinh khủng đại quân. Không cần nhiều. 10.000. Chỉ cần cho hắn 10.000 phổ thông súng ống. 100 súng máy. Hắn ắt có niềm tin tổ kiến một cái vô địch thiên hạ đại quân. Có thể sáng tạo quân đội vạn người đồ diệt 1 triệu đại quân thần thoại. Về phần cái kia chút cây nông nghiệp. Những cái đó dược phẩm. Càng là có thể để hắn đem thiên hạ quản lý quốc thái dân an. Lệnh bách tính an cư vui lòng. Lấy củng cố mình hoàng quyền. Phải biết, chỉ cần có thể an cư lạc nghiệp, không có người nào hội chạy tới tạo phản. Trong lịch sử cái nào một lần khởi nghĩa, không phải tại quốc gia dung chuyển bất an bách tính dân không được sinh thời thay mặt. Nói tóm lại, có cái này hệ thống trợ giúp, hắn Triệu Húc tuyệt đối có nắm chắc có thể trở thành mạnh nhất hoàng đế. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể có đầy đủ tích điểm. Nhìn xem mình cái kia kích động khó tự kiềm chế chủ ký sinh. Trốn ở nó không gian ý thức bên trong Tô Lạc trong lòng tối cười. Lần này lựa chọn cái này chủ ký sinh. Thật là chọn đúng. Thậm chí tại khóa lại về sau. Vì để cho mình lộ ra càng dán vào mạnh nhất hoàng đế hệ thống cái tên này. Hắn tại danh sách trao đổi bên trong bầy biện ra tới đều là một chút đối với trị quốc an bang hữu. Dụng đồ vật. Mà những vật này. Quả nhiên hấp dẫn sâu đậm đến Triệu Húc ánh mắt, làm hắn muốn ngừng mà không được. Hệ thống, cái này chút, những vật này, ta toàn đều muốn. Tích điểm ta cần muốn làm sao thu hoạch được. nghĩ đến tương lai mình có thể trở thành nhất thống thiên hạ đại đế, siêu việt Tần Hoàng Hán Vũ, thậm chí hữu cơ hội vượt qua Tam Hoàng Ngũ Đế, Triệu Húc trong lòng liền càng khó tự kiềm chế. Tích điểm thu hoạch phương thức có 2. 1. Hoàn thành hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, thu hoạch được tích điểm cùng những phần thưởng khác. 2. Sưu tập công pháp, vật phẩm, nhưng tại trong hệ thống hối đoái thành tích điểm. Hai loại thu hoạch được tích điểm đường tắt, trên thực tế chính là Tô Lạc có thể đạt được lợi ích đường tắt. Tuyên bố nhiệm vụ, có thể nghĩ, hắn có thể dựa vào tuyên bố nhiệm vụ hình thức dẫn dắt đến Triệu Húc cải biến thiên hạ đại thế. Từ đó dẫn phát thế giới ý chí biến hóa, từ đó phân tích cơ bản pháp tắc, công pháp bảo vật hối đoái, càng là có thể để hắn không ngừng hoàn thiện mình kho số liệu. Từ đó để tự thân không ngừng cường đại. Lại thêm, bản thân hắn vốn có năng lượng mặc dù cực lớn đến không cách nào tính toán, nhưng dù sao không phải vô cùng vô tận. Nếu như một mực chỉ là nhập không đủ suất, vô tận tuế nguyệt về sau, chung quy sẽ có hao hết ngày. Nghe được Tô Lạc trả lời, Triệu Húc ép buộc mình tỉnh táo lại. Hơi chút trầm ngâm về sau, từ một bên bàn bên trên cầm lấy một khối ngọc thạch. Hệ thống, hối đoái thành tích điểm. Loại này kiến thức cơ bản có thể, căn bản đều không cần Tô Lạc đi thao tác. Tại Triệu Húc chỉ lệnh truyền đạt trong nháy mắt, trong tay hắn ngọc thạch biến mất không thấy gì nữa. Mà tại hắn điều ra hệ thống bảng bên trên, tích điểm đằng sau xuất hiện 10 chữ. Một khối cực phẩm dương chi ngọc, chỉ giá trị 10 tích điểm sao? Nhìn xem hệ thống bảng bên trong nhiều xuất hiện 10 tích điểm, Triệu Húc khẽ nhíu mày. Nếu như án lấy cái giá này giá trị mà tính lời nói, coi như hắn dốc hết quốc khố, cũng bất quá có thể hối đoái ra 1 triệu tả hữu mấy điểm. Nhìn như không ít, nhưng cùng muốn để hắn thành là mạnh nhất hoàng đế cần thiết tiêu hao so ra, thật sự là hạt cát trong sa mạc. Thôi, trước hối đoái đi ra một chút khẩn yếu. Cái khác, cùng lắm thì một bên cường đại lấy mình đi một bên đoạt. Cảm ứng được Triệu Húc trong lòng nghĩ. Pháp, Tô Lạc hài lòng nhẹ gật đầu. Dạng này tiến tới chủ ký sinh nhất làm cho người bớt lo. Ta thích, hài lòng phía dưới. Tâm tình không tệ lâu bức hệ thống thậm chí còn thiện ý nhắc nhở một cái mình chủ ký sinh. Tại hối đoái trước đó, chủ ký sinh có thể xem xét vật phẩm giá trị, quyết định phải chăng hướng hệ thống hối đoái. Bởi vì Tô Lạc nơi này hối đoái cũng không phải là đồng giá hối đoái, cùng một kiện đồ vật ngươi bán cho hắn khả năng có thể bán hơn 100 điểm. Nhưng muốn bán đi khả năng liền muốn tiêu hao 1000 tích điểm. Cho nên cái này xem xét giá trị công năng, có thể đối chủ ký sinh giảm ít rất nhiều không tất yếu tiêu hao. Đương nhiên, hắn cũng không phải thật hảo tâm như vậy. Vì chủ ký sinh suy nghĩ, loại này nhắc nhở chỉ là vì trợ giúp Triệu Húc nhanh chóng phát triển. Về phần làm như vậy hội sẽ không ảnh hưởng mình trưởng thành. Hắc hắc, Tô Lạc biểu thị, thịt nát đều phải trong nồi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.